Bá y thiên hạ, chương 379, nguyên lai diệt sát đích đô thị pháo hôi, góc truyện audio.com, 800 vạn ma tộc đầu hàng, làm sao an trí được chúng cho ổn thỏa quả đã làm cho Đoạn Vân bối rối. Chẳng lẽ giết toàn bộ, không được như vậy sẽ là một tiền lệ xấu, sau này khi chiến đấu với ma tộc chúng sẽ chỉ liều đánh cho đến chết. Hơn nữa, làm như vậy cũng không được nhân đạo cho lắm, tàn sát sạch sẽ trước nay là việc kiêng kỵ trên đại lục. Nhưng nếu thu phục đám này thì phải làm như thế nào đây? Ai biết chúng có phản bội hay không chứ? Về vấn đề làm sao có thể an trí gần 800 vạn hàng binh, Đoạn Vân đặc biệt mở một hội nghị toàn đại lục bao gồm tất cả nguyên thủ các quốc gia, nhưng đại đa số nguyên thủ các quốc gia đều đề nghị tận diệt đám ma tộc. Còn thống soái ma giới ngày xưa, Mevin, lại nói với chủ nhân Đoạn Vân như sau. Ma giới là một thế giới sùng bái cường giả, còn ma tộc cũng chẳng có quan niệm chủng tộc mãnh liệt gì cho lắm. Họ đã lựa chọn đầu hàng, vậy họ xem như đã lựa chọn thần phục. Đối với việc này, Đoạn Vân bỏ qua sự phản đối của các nước trên đại lục đưa ra quyết định. Tất cả ma binh còn nguyên vẹn có thực lực cấp 4 tương đương với cấp 7 trên đại lục và cấp 4 trở lên đều trở thành binh lính riêng cho gia tộc, còn những tên khác tất cả được bán cho những chủ nô lệ. Dùng phương pháp này, Đoạn Vân thu được 100 vạn tướng sĩ ma tộc. Đội quân ma binh trực tiếp được Đoạn Vân điều tới trấn thủ Tây Đại Lục. Làm như vậy chúng cũng sẽ không đâm dao sau lưng mình khi ma tộc xâm lăng lần kế tiếp. Gần 700 vạn ma binh ma tộc thực lực yếu đuối hoặc đã tàn phế đều bị bán đi khắp các nơi trên đại lục hoặc Tây Đại Lục làm nô lệ. Thật sự Đoạn Vân không thích nô lệ, nhưng nô lệ lại là một lực lượng lao động rất rẻ tiền. Thương nhân trên đại lục rất thích nô lệ. Loại nô lệ chiến tranh này chỉ cần được phân tán tới các nơi trên đại lục sẽ không lo gặp phải sự tình bạo loạn của chúng. Hơn nữa, đối xử với địch nhân có cần phải nhân từ không? Đoạn Vân đã từng cấm mua bán nô lệ trên đại lục, việc này làm cho không ít tập đoàn mua bán nô lệ mất mạng, hoặc mất chén cơm. Các nước trên đại lục đều phản ánh là muốn cho phép một vài người muốn bán thân làm nô, nhưng đều bị Đoạn Vân từ chối. Nhưng bây giờ, đối với những tù binh chiến tranh này thì việc trở thành nô lệ tựa hồ là con đường giải quyết ổn thỏa duy nhất. Đối với những nô lệ này, Đoạn Vân cũng đặt ra một chính sách như sau. Sau 5 năm làm nô lệ, nếu tìm được một nhân loại đảm bảo, hơn nữa nếu được người sở hữu nô lệ đồng ý, có thể xin gia tộc cho phép trở thành tộc dân dự thính của Trung Hoa. Còn tùy vào biểu hiện và tình huống nô lệ, người phụ trách có thể sẽ tiến hành đánh giá tình trạng của tên nô lệ này. Nói cách khác, sau 5 năm tên nô lệ chỉ cần có được một nhân loại nhận giúp là có thể xin trở thành một công dân của Trung Hoa gia tộc. Thân thể những tên ma tộc bị chết trở thành lương thực cho đám tọa kỵ kiến của nanh sói. Hơn 1.000 vạn thi thể thật sự rất khó dọn dẹp cho sạch được, do đó Đoạn Vân trực tiếp cấp chúng làm thức ăn cho đám tọa kỵ nanh sói. 360 vạn con kiến càng ăn 1.200 vạn thi thể ma tộc, bình quân mỗi con kiến nuốt chừng 3-4 ma tộc. Còn đối với những con kiến càng được Đoạn Vân nuôi dưỡng thành thần cấp, chỉ không đến nửa giờ mỗi con kiến đã nuốt sạch sẽ hơn 10 ma tộc, hơn nữa đến cả khôi giáp cũng không chứa. Chỉ tiếc có rất, góc chuyện audio.com. Nhiều mũi tên có thể thu về cũng bị chúng ăn sạch, nhưng được một cái chiến trường lần này được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Về phần những linh hồn thì Đoạn Vân không thể trả về cho tử thần được. Hắn đem thái cực đồ bên trong đan điền ra. Thái cực đồ xoay tròn hấp thu khắp bầu trời chiến trường hơn 10 phút, cả chiến trường với vô số người chết đã được tịnh hóa. Oán linh gì gì đó toàn bộ chẳng còn một mống. Toàn bộ năng lượng linh hồn trực tiếp làm cho thái cực đồ của Đoạn Vân trở nên cực kỳ cường đại. 1.000 vạn sinh linh tương lai sẽ chuyển hóa thành thực lực của Đoạn Vân. Hơn nữa, nếu cần Đoạn Vân còn có thể đem những năng lượng linh hồn này chuyển hóa cho thủ hạ của mình. Lần này cuộc xâm lăng của ma giới là cuộc xâm lăng ngắn nhất trong lịch sử, chiến tích đã làm cho cả ma giới kinh dị. Nguyên nhân chính là nhờ vào lực lượng chủ lực của 100 vạn địa tinh kháng cự lại ma tộc, thành công diệt sát hơn 1.000 vạn ma tộc, hơn nữa còn có rất nhiều tù binh đã trở thành nô lệ, được khắp nơi trên đại lục hoan nghênh. Khi thông báo kết quả của cuộc chiến được truyền tới khắp nơi trên đại lục, nhân giới đại lục sôi lên suốt 10 ngày 10 đêm. Chiến tích không ai thương vong tuyệt đối là một thần thoại do Trung Hoa gia tộc tạo ra. Trận này cũng làm cho vị trí của chủng tộc địa tinh trở nên vô cùng cao quý trên khắp đại lục. Địa tinh từng là một chủng tộc nô lệ, bây giờ đều được dân chúng nhân giới nơi nơi nhìn với ánh mắt vô cùng tôn kính. Còn địa tinh rốt cục cũng ý thức được giá trị tồn tại của họ, thủ vệ cơ nghiệp Trung Hoa, bảo vệ dân chúng Trung Hoa. Trước kia nhân loại xưng long tộc là long tộc cao quý cường đại, nhưng bây giờ, bốn từ này đồng nghĩa với địa tinh. Mặc dù thân thể và thực lực của địa tinh vẫn yếu đuối như trước, nhưng nhân loại đã hiểu được bằng vào trí tuệ của mình, địa tinh vô cùng xứng đáng với bốn từ này. Đương nhiên đại tướng địa tinh Mã Khả Ni cuối cùng cũng cưới được tam công chúa Tạp Tô Tư. Sự tình địa tinh cưới tinh linh, địa tinh cưới nhân tộc bây giờ phát sinh khắp nơi. Điều này làm cho Đoạn Vân rất lo về tính đa dạng của chủng tộc trên đại lục. Địa tinh và tinh linh sẽ có hậu duệ không? Nhân loại và địa tinh sinh ra cái gì đây? Đối với việc này, Đoạn Vân đã từng nghĩ tới việc dùng thủ đoạn pháp luật để cấm dị tộc thông hôn, nhưng hắn nghĩ lại rồi thôi. Cấm dị tộc thông hôn hả? Nói đùa sao, mình hẳn là nhân loại rồi, còn Tina là tinh linh, Ni Khả là thần long, Ngải Vi Nhi và Tam Tỷ Muội là hải tộc, Miêu Nữ là thú nhân, còn có Hera có thể xem là thần tộc. Hơn nữa, Đoạn Vân lại còn là một thứ nhân loại không thuộc về thế giới này, có thể xem như là dị tộc với tất cả chủng tộc ở đây. Cấm dị tộc thông hôn, chẳng lẽ Đoạn Vân tự mình xuống tóc làm hòa thượng sao? Cách ly chủng tộc, nói đùa, Đoạn Vân trước giờ chưa nghe nói chuyện này bao giờ. Hậu duệ của thú nhân và nhân loại là bán thú nhân, có trí tuệ của nhân loại và sự dũng mãnh của thú nhân, hậu duệ của tinh linh cùng nhân loại sẽ là bán tinh linh, à tựa như cuồng chiến mỹ nữ Âu Dã Ni chính là sự kết hợp giữa cuồng chiến sĩ và tinh linh. Còn có lời đồn nói là thú nhân thật ra cũng là hậu duệ của nhân loại và ma thú, nhưng việc này không thể nào khảo chứng xác nhận được. Từ việc thú nhân và ma thú đều tín phụng thú thần, lời đồn này rất có khả năng là sự thực. Cũng theo lời đồn, địa tinh và nhân loại, gocchuyenaudio.com, cũng xuất hiện việc qua lại với nhau, đó là một nam nhân loại kết hợp với nữ địa tinh, nghe nói hậu duệ lại là một địa tinh có đầu tương đối to. Nhưng bọn chúng không lớn lên được, bị nhân loại lấy danh nghĩa giết quái vật mà tàn sát. Sau đó địa tinh Galilee và Mã Khả Ni dùng sự thật chứng minh vấn đề này. Địa tinh và nhân loại lẫn tinh linh đều không có xung đột gì về sinh lý. Nhi tử Galilee có vẻ mỹ lệ của tinh linh và trí tuệ của địa tinh. Con gái Mã Khả Ni mặc dù có trí tuệ của địa tinh, nhưng sau khi nàng lớn lên thì cá tính còn cao hơn cả mẫu thân nàng. Việc này tạm thời không đề cập tới. Đoạn Vân biết lần này tuy ma tộc đã bị tổn thất như thế, nhưng khẳng định chúng sẽ không từ bỏ ý đồ quay lại xâm lăng. Đoạn Vân cũng biết lần này vết nứt mở ra là do Tam Đại Ma Vương dùng hợp lực mở ra thôi. Loại mở ra bất bình thường này không cho phép lực lượng chủ lực của ma giới tới đại lục, do đó mới tạo thời cơ cho đại quân địa tinh phát huy ưu thế của họ. Cường đại địa tinh dù sao chỉ áp dụng được với đối thủ có vũ lực tương đối bình thường. Phạm vi công kích hữu hiệu của những mũi tên địa tinh dù sao cũng không cao, đối với những đối thủ thực lực cường hãn thì chỉ có thể dựa vào đánh cận chiến mà thôi. Nếu để địch quân lọt vào trong đại quân địa tinh chẳng mấy chốc sẽ binh bại như núi đổ, họ có thể sẽ bị đổ sát. Rõ ràng cận chiến không phải là ưu thế của địa tinh. Nếu không phải đại quân ma tộc bị không gian ngăn trở và cắm đầu đi dưới làn mưa tên, địa tinh không thể có khả năng có được chiến tích huy hoàng như thế. Ma giới có hơn 10 ức ma tộc, hơn nữa mỗi người đều là những võ sĩ hoặc dị năng ma pháp sư thiện chiến. Lần này 3.000 vạn dùng để xâm lăng đại lục chỉ là những con tốt tí so với đám quân chính quy của ma tộc. Từ những lời Mevin thuật lại, cấp bậc vũ lực của ma giới khá nghiêm khắc. Binh lính chia làm 6 bậc, cấp 1 tới cấp 6. Ma binh cấp 1 cấp 2 là thấp nhất nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Ma binh cấp 1 cấp 2 căn bản không phải là chiến sĩ. Họ chỉ là một vài đám cặn bã ở ma giới. Ma binh cấp 1 cấp 2 có địa vị rất thấp, bị dùng để làm vật hy sinh trong các cuộc chiến. Nói cách khác, để những ma binh cấp 1 cấp 2 làm nô lệ cho Trung Hoa với nền văn minh khá cao đúng là một loại đãi ngộ rất tốt cho họ. Hơn nữa hoàn cảnh nhân giới lại tốt như vậy, nô lệ còn có luật pháp bảo vệ, những nô lệ này phòng trừng hạnh phúc gần chết. Vũ lực có thể được coi là binh lính chính thức của ma giới phải là ma binh cấp 3, cũng là kiếm sĩ cấp 6 trên đại lục. Trên đại lục vẫn thuyết pháp cho rằng binh lính ma giới bình thường có thực lực cấp 6 cũng không phải vô căn cứ. Nhưng phải nói rõ là binh lính ma giới cấp thấp nhất mới bằng binh lính cấp 6 trên đại lục. Trước kia, binh lính cấp 6 trên đại lục đều phải là kỵ sĩ hoàng gia hoặc vương gia. Nhưng còn ở ma giới, vũ lực như vậy cũng phải có tới vài ức. Ma binh cấp 4 tương đương với kiếm sư cấp 7 đại lục. Đám này ở ma giới cũng chỉ là đám vũ lực bình thường, số lượng cũng vài ức. Còn ma binh cấp 5 có thực lực tương đương với đại kiếm sư đại lục, nghe nói ma giới cũng có tới gần một ức. Gần một ức đại kiếm sư, đây là khái niệm gì? Nếu trên một ức đại kiếm sư ùa lên, tiến hành tấn công toàn diện, chiến tuyến lại quá dài, đó phải nói là một thảm họa cho đại lục. Dân chúng bình, gocchuyenaudio.com, thường trên đại lục không có được thực lực mạnh mẽ như đám thủ hạ của Đoạn Vân, như nanh sói thiết huyết, huyết sát hay huyết ma. Ma binh cấp 6 của ma giới có tới 3.000 vạn. Đám ma binh tương đương với thánh cấp, tương đương với thực lực của đại quân vừa sống lại. Ngoài ra còn nghe nói tại ma giới có ngàn vạn ma tướng cấp 1 tương đương thần cấp, 300 vạn ma tướng cấp 2 tương đương siêu giai vũ lực trên đại lục, ma tướng cấp 3 có 30 vạn. Nói cách khác, về số lượng cấp bậc ma tướng, chiến lực trong tay Đoạn Vân rõ ràng không địch lại. 360 vạn nanh sói siêu giai, 500 vạn thú nhân thần cấp, chỉ bằng số này làm sao có thể ngăn cản được hơn 1.000 vạn ma tướng tiến công chứ? Nằm mơ sao, ma sói trở lên thì được coi là ma tộc cao cấp. Ma giới có 3.000 ma sói cấp 1 tương đương đấu thần, số lượng này xem ra ít hơn thần giới một chút. Việc số lượng ma sói ít hơn ma tướng ngoại trừ vì khoảng cách giữa hai cấp bậc quá lớn, còn có nguyên nhân vì cuộc thần ma đại chiến ngàn năm trước. Thời điểm đó, tên thú thần gia hỏa cơ bản đã giết sạch đám vũ lực cao cấp ma giới này. Ma sói cấp 2 số lượng có khoảng 300, loại này tương đương chân thần, đây là một lực lượng có thể gây thảm họa cho bất luận kẻ nào. Ma giới còn có 9 ma sói cấp 3, ma sói cấp 3 có cấp bậc tương đương chủ thần. Còn ma vương có thực lực tương đương với thần vương. Chuyện được copy tại truyện full trên ma vương còn có ma thần. Theo như lời đồn ở ma giới, dưới tay ma thần có ma thần vệ thực lực mạnh hơn cả ma vương, hơn nữa số lượng ma thần vệ cũng không ít. Xem ra, nếu muốn thật sự so vũ lực với ma giới, còn phải tiếp tục xây dựng những lực lượng mới trên đại lục. Cách chương.